Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, đóng cửa. Thả vĩ thú, Sunet y thuật có hết sức rõ ràng tiến bộ, có thể thấy được đến cái này hơn một tháng nghiên cứu không có uổng phí. Về phần Orochimaru, Aebani cảm giác hắn hoàn toàn là coi Maito Jai là có thể quan sát thể thuật trưởng thành đối tượng. Nghiên cứu, cái kia tiểu bồn bồn bên trên không biết ghi chép cái gì thượng vàng hạ cám số liệu. Mặt khác, quyển vở kia bên trên thật chỉ có Maito Jai số liệu sao? Khó mà nói, Aebani trong lòng run rẩy, luôn cảm giác mình ở bên kia có không ít bị ghi chép số liệu. Lần sau có loại này đơn giản bệnh nhân, nhất định nói với ta. Sunet vừa hoàn thành một lần trị liệu, trong lòng kích động còn không có bình tĩnh trở lại. Đối với nàng mà nói, đây là một lần chân quý trị liệu kinh nghiệm. Đương nhiên cũng là Maito Jai thương thế không tính quá nghiêm trọng. Muốn tới tàn tật hoặc là trọng thương cấp độ, nàng thật không dám ra tay trị liệu. Có lần thứ nhất, liền muốn làm lần thứ hai. Hiện tại Sunet hận không thể lập tức đi bệnh viện, từ ngoại thương khoa đoạt một số bệnh nhân trở về nội tạng thương thế. Nàng tạm thời còn không dám động thủ. Yên tâm, về sau có ngươi động thủ thời điểm, miễn phí thầy thuốc người nào không muốn. Huống chi Sunet chữa bệnh trình độ tại sau này là thế giới đỉnh phong cấp bậc. Ra ngoài đều có thể kiêu ngạo nói với người Sunet từng tại ta trường học khi giáo y. Ngẫm lại liền lần có mặt mũi. Từ Maito Jai bên kia trở về, tạm thời không có gì hắn chuyện bận rộn. Orochimaru, Sunet tự nhiên ổ về chính mình phòng thí nghiệm, tiếp tục nghiên cứu. Đặc biệt là Sunet vừa kinh lịch một trận tiểu phẫu thuật, hiện đang nghiên cứu tính chất chính cao. Hận không thể tất cả thời gian đều ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Aikahani bên này, làm theo tiếp tục làm chiêu xính hội sự tình. Mãi cho đến ngày thứ hai, hắn mới qua loa làm xong chiêu xính hội cần tất cả mọi thứ. Vì thế trung gian chỉ ngủ ngắn ngủi mấy giờ thời gian. Đổi trước kia, tối thiểu đến ngủ 10 giờ. Bất quá làm xong thông báo tuyển dụng quảng cáo, logo quảng cáo các loại văn án, chuẩn bị cầm lấy đi họa ảnh cao ốc cho đệ tam xem qua lúc. Hắn dưới lầu nhìn thấy một chương thật to thông báo liên quan tới ninja dự bị bộ thành lập cùng nội dung công việc triển khai. Tại thông báo bên ngoài, vây quanh một đám ninja thôn dân, những ninja này đa số là xuất từ bình dân, tiểu gia tộc trung nhẫn, hạ nhẫn, bọn họ tin tức tương đối bế tắc, vô pháp trước tiên biết trong thôn cao tầng quyết định biện pháp. Dự bị bộ, đây là cái gì bộ môn? Phụ trách chỉ đạo vừa tốt nghiệp hạ nhẫn nhóm, một cái khác nhẫn giả trường học sao? Vậy bây giờ hình thức làm sao bây giờ? Hiện tại hình thức cũng là thượng nhẫn mang ba tên vừa tốt nghiệp hạ nhẫn. Phụ trách dạy bảo bồi dưỡng, nếu là thành lập nhẫn giả trường học, này một bộ này không thể nghi ngờ không hề áp dụng. Cùng đại lượng dạy bảo ra ninja so sánh, thượng nhẫn mang ra không thể nghi ngờ càng thêm cường đại. Cân nhắc đến điểm này, rất nhiều người có chút sầu lo, không đồng ý. Mặt khác cũng có một số người làm theo đối chính sách mới không quá lý giải, có chút như lọt vào trong sương mù không biết rõ. Đây là tuyệt hảo đánh quảng cáo thời cơ. Aigebani suy tư một lát, đi đến phía trước trực tiếp đem quảng cáo dùng thiên bản châm đính tại cột công cáo bên trên. Sau đó, hắn quay đầu, mọi người thỉnh an tĩnh. Kurama Aigebani, hàng phía trước người trước hết nhất kịp phản ứng, hướng vừa gián tiếp thông báo bên trên nhìn một chút, giống như dự bị bộ trên danh sách. Có Kurama Aigebani tên, huấn luyện đạo sư. Thông báo vừa dán ra không bao lâu, lúc trước mọi người không có chú ý, giờ phút này mới phát hiện, 13 tuổi không đến Kurama Aigebani vậy mà mặc cho huấn luyện đạo sư trước. phổ thông thôn dân đối Akabani nhận biết không sâu. Trong mắt bọn hắn, Akabani là cái thiếu niên thiên tài cũng là phi thường nổi danh mạn họa gia. Mà đối với hắn tại ninja bên trên thành tựu lại cũng không hiểu biết. Nhưng các ninja khác biệt, lần thứ nhất trung nhẫn khảo thí bên trong duy nhất trực tiếp tấn thăng đến đặc biệt thượng nhẫn. Ninja, chiến tranh hậu tấn thăng nhanh nhất ninja, đồng thời còn là Danzo đệ tử, đủ loại vầng sáng ra thân, nhận chức này chức vị tựa hồ cũng không thành vấn đề. Có thể những này trung nhẫn nhóm tâm cách ứng, còn trẻ như vậy khi huấn luyện đạo sư, luôn cảm thấy không đúng lắm, dự bị bộ chuẩn bị, chiêu mộ công tác tạm thời do ta phụ trách, mọi người có nghi vấn gì, có thể hỏi thăm, ta hội toàn bộ cho mọi người giải đáp. Mặt khác buổi sáng ngày mai, ta lại ở kết ngạnh thành khai triển liên quan tới dự bị bộ giáo sư chiêu mộ. Trung nhẫn trở lên ninja có thể tiến đến nhận lời mời. Sau đó, Akebeni ngồi xuống, nghiêm chỉnh một bộ chờ đợi mọi người đặt câu hỏi bộ dáng. Trong đám người, một bóng người chậm rãi rời khỏi. Hô, hẳn là vạn vô nhất thất, cũng là vất vả phân thân. Akebeni dùng biến thân thuật cải trang, từ giữa đầu thật vất vả mới chui ra. Tại bên ngoài thở mấy hơi thở hồng hộc, quá nhiều người, chúc người thuận lợi, hắn đối ảnh phân thân yên lặng nói đừng, theo sau tiến nhập hỏa ảnh cao ốc, những này thông báo tuyển dụng nội dung cụ thể vẫn phải cho đệ tam xem qua một chút. Đệ tam liền trên lầu, khoảng cách gần như vậy, liền ống nhòm chi thuật đều không cần đến. Trực tiếp từ trên lầu liền có thể nhìn thấy Akebeni tại hạ cho ta ninja. Thôn dân chi tâm giải thích, hắn cảm ứng được Akebeni vào cửa, vui tươi hớn hở địa quay đầu nói ra, làm rất tốt nha, giải đáp đến phi thường hoàn mỹ, ngài một bên nói muốn giúp ta, một bên liền dự bị bộ làm cái gì đều không nói với mọi người rõ ràng. Đây không phải cho ta gia tăng lượng công việc sao? Akebeni vào cửa, rất nhớ một đêm vứt bỏ tài liệu trong tay, nhưng đây cũng chỉ là ngẫm lại. Hắn vỗ vỗ cho bụi, đem logo quảng cáo, tư liệu những này thả trên mặt bàn. Đi theo tiếp tục nói, đây là ta chuẩn bị thông báo tuyển dụng logo quảng cáo. Ngoài ra còn có ngày mai bắt đầu chiêu sính hội thời gian. Ta biết, Shinosuke bên kia ta sẽ giúp ngươi nói. Đệ tam nhìn một chút, sau đó gật gật đầu. Sau đó, hắn từ dưới lật ra một chương tin tức quyển trục đưa cho Akebeni. Đây là cái gì? Akebeni mở ra, bên trên là quen thuộc ám mã phong tỏa. Dùng đúng ứng thủ pháp giải khai về sau. Bên trên hiện ra văn tự. Đây là một phong chiến báo. Konoha ám nhẫn chính thức tao ngộ vụ ẩn, phản nhẫn, công kích. Song phương đều không có biểu lộ thân phận chân thật. Một trận đại chiến về sau, lấy Konoha ám nhẫn thắng được kết thúc. Bất quá đây chỉ là bắt đầu. Chiến đấu khai hỏa, mang ý nghĩa qua chi quốc chiến tranh đã bắt đầu. Uzumaki nhất tộc thế nào? Akebeni nhịn không được hỏi thăm. Thực Uzumaki nhất tộc với hắn mà nói không có gì thực chất tính lợi ích. Chỉ bất quá trong nhà có vị tiểu la lị, cấp trên lại có một mực chiếu cố hắn Uzumaki Mito, xuất phát từ quan tâm vẫn là muốn hỏi một chút. Tuy nói chúng ta trước đó có nhắc nhở, nhưng các loại Uzumaki nhất tộc phát lực, hắn nhẫn thôn người đã đem qua triều thôn vây quanh. Đệ tam ngưng trọng lắc đầu, nói xong tay lấy ra địa đồ, bên trên là qua chi quốc. Hắn dọc theo qua triều thôn chung quanh, đồng dạng đạo hồng dây, sau đó lại tại bên ngoài vẽ mấy cái vòng tròn nhỏ. Akebeni đi qua chi quốc, biết bên kia tình huống. Bởi vậy, nhìn thấy bức tranh này, hắn trong nháy mắt hít một hơi lãnh khí. Từ nội ra ngoại, qua triều thôn bị vây quanh đến như thùng sắt, khỏi phải nói một gia tộc. Cũng là cái thượng nhẫn cũng đừng hòng từ giữa đầu giết ra tới. Trừ phi nội ngoại giáp kích, mở ra một cái khe, từ qua triều thôn đưa về tình báo nhìn. Vân Nhẫn, Vũ Nhẫn, Nham Nhẫn, Vũ Nhẫn đều có tham dự. Toàn nhẫn giới đều không hy vọng qua triều thôn tiếp tục sống sót. Đệ Tam than khẽ, sau đó lại lấy ra một phần báo cáo khác. Akabuni tiếp đi qua nhìn mắt, Sa Ẩn thôn xuất động, Suna tự mình dẫn đội, từ Phong Chi Quốc tiến vào Xuyên Chi Quốc, bất quá số lượng không phải rất nhiều. Núi rừng bên trong ẩn núp Hyuga nhất tộc cũng không có phát hiện nhập cư trái phép dấu vết. Hẳn là chỉ là thăm dò. Nếu là chúng ta không chuẩn bị, bọn họ hội đưa tay từ Xuyên Chi Quốc róc thịt xuống một miếng thịt. Đệ Tam khẽ gật đầu. Xuyên Chi Quốc rất yếu. Trên cơ bản bên trong ngay cả mình nhẫn thôn đều không có. Tất cả đều là ngoại lai ninja cùng lưu lãng nhẫn giả. Nếu không phải nó chỗ hòa, phong ở giữa, sớm đã bị Phong Chi Quốc chiếm đoạt. Bất quá cũng không bài trừ bọn họ hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của khả năng. Sa Ẩn thôn tuy nhiên đệ nhị mục đích sống chết không rõ, nhưng bọn hắn khôi lỗi thuật, chữa bệnh thuật có lẽ có thể đem đệ nhị cải tạo. Chiến lực lớn nhất, nếu như chúng ta nhất muội cho rằng đối phương đệ nhị mục đích không tồn tại, rất có thể sẽ thiệt thòi lớn. Akebeni ngẫm lại, vẫn cảm thấy đệ nhị phong ảnh có tai họa ngầm. Dù sao Sa Ẩn thôn quá thần bí, rất nhiều thủ đoạn căn bản không có hiện thế. Thật quyết tâm những này cũng không phải là không có khả năng. Đệ Tam nói đến đây, ngữ khí lạnh lùng nói ra, bọn họ thật muốn động thủ, như vậy chỉ có thể dẫn người thả ra bọn họ vĩ thú. Uchiha năng lực là song nhận kiếm, trước kia bọn họ không dám dùng, nhưng bây giờ Uchiha đã quy hàng, tăng thêm Uchiha Moto giác tỉnh Mangekyo, hoàn toàn có thể phóng xuất ra một đuôi, khống chế nó phá hư Sa Ẩn thôn, từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Sở dĩ nghĩ đến cái này, cũng phải nhờ có Akabani manga, manga mở đầu, có người có thể thả ra. Thao túng Kyuubi, bọn họ đồng dạng có thể mượn loại biện pháp này thả ra Sukaku. Sau phong ấn thuật, không ai có thể hơn được qua chiều. Konoha, thật muốn đối phó Jinchuriki ra tay. Sukaku khẳng định hội bị phóng xuất ra. Phẫn nộ, táo bảo Sukaku không cần Uchiha xúi dục đều sẽ không bỏ qua Sa Ẩn thôn. Coi như đệ nhị phong ảnh đem chính mình cải tạo, trên thực lực tất nhiên sẽ suy yếu một ít, căn bản không có khả năng tới Sukaku lực lượng. Thật ác độc biện pháp. Akebeni trong lòng thất kinh. Sa Ẩn thôn thật muốn tinh anh toàn ra. Konoha bên này mang Uchiha thượng nhẫn bí mật chui vào, như vậy Sa nhẫn nhóm nửa cái nhà có thể muốn không có. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.